Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ chốc lát, Tần Thiên liền đã đến ở lại cửa tiểu khu, canh cổng mọi người là kẻ điên an bài Thiên Thiên Bang thành viên, chứng kiến Tần Thiên trở về, cực kỳ hưng phấn, rất là kích động, Thiên ca gọi không ngừng, còn kém tìm Tần Thiên ký tên. Làm rất tốt, ta xem trọng ngươi a. Tần Thiên nhìn xem cái này canh cổng Thiên Bang thành viên mau đem nói, giơ ngón tay cái lên. Dạ dạ là. Cái này Thiên Bang thành viên kích động đầu điểm giống như mổ thóc con gà con đồng dạng, muốn nhiều kích động lại nhiều kích động a. Hai Tần Thiên thì là một dẫm chân ga, tiến nhập khu biệt thự bên trong, hướng phía trong nhà mình trở về. Ồ, nàng tại sao lại ở chỗ này a? Còn một người ở nhà, những người khác đâu? Tần Thiên ngừng tốt xe, phát hiện Kiều Hy khí tức trong nhà. Kiều Hy hiện tại tu luyện rồi, thực lực đạt đến 4 sao cảnh giới, tính toán là phi thường rất nhanh. Gia chủ, hoan nghênh trở về. Trong nhà bảo an đi tới, cho Tần Thiên mở ra cửa xe, vì trong nhà an toàn. Tần Thiên trực tiếp là được điều động Tần gia người trước đến trông giữ, đồng thời lại để cho Tần gia bên kia phái hai cái trưởng lão qua đến bên này, thủ hộ chúng nữ, miễn cho gặp chuyện không may. Ân. Tần Thiên nhẹ gật đầu, lập tức đi xuống xe, hướng phía trong phòng đi đến. Trong phòng rồi, Kiều Hy chính một người nằm ở phòng khách trên ghế salon ăn lấy đồ ăn vặt, nhìn xem TV, còn ăn mặc rộng thùng thình áo ngủ, nhìn về phía trên rất là thích ý bộ dáng. Tần Thiên lặng lẽ mở cửa, nhìn xem trên ghế salon Kiều Hy, thần không biết quỷ không hay đi tới phía sau của nàng, thân thủ bưng kín Kiều Hy con mắt. A, ai? Kiều Hy lập tức kêu lớn lên, lập tức liền thân thủ hướng phía đằng sau một quyền hung hăng nện tới. Tu luyện về sau Kiều Hy hiện tại có thể nói là cực kỳ cường đại rồi, ra quyền tốc độ phi thường nhanh, người bình thường nếu đã trúng nàng một quyền đây tuyệt đối là chết lềnh bà lềnh bềnh a. Bất quá Tần Thiên cũng không phải là người bình thường, khẽ vươn tay, trực tiếp là được tiếp được Kiều Hy tay, đồng thời nói, ngươi muốn mưu sát chồng a. A, Tần Thiên. Kiều Hy nghe được Tần Thiên thanh âm, lập tức liền kích bắt đầu chuyển động, nhanh chóng liền từ trên ghế salon đứng lên, xoay người hướng phía Tần Thiên xem đi qua. Chứng kiến Tần Thiên cái kia quen thuộc khuôn mặt thời điểm, cả người đều kích động cực kỳ khủng khiếp, nước mắt đều nhanh đến rơi xuống. Tần Thiên, ngươi trở về rồi, vì cái gì không nói trước một tiếng a? Kiều Hy nhìn xem Tần Thiên hưng phấn nói. Hắc hắc, ta nếu nói cho ngươi biết rồi, nơi nào đến kinh hỉ a, là không đúng vậy a. Đến, ôm một cái. Tần Thiên nhìn xem Kiều Hy đưa tay nói, muốn ôm lấy Kiều Hy, nhưng lại bị Kiều Hy thân thủ cho ngăn trở, chỉ bụng của mình. Tần Thiên nhìn. Phát hiện nàng bờ eo thon bé bỏng không thấy rồi, bụng dưới long đi lên. Oa, ngươi như thế nào ăn được như vậy mập a, còn không đi giảm béo. Tần Thiên giật mình nói. Không phải rồi, người ta mang thai á. Kiều Hy nhìn xem Tần Thiên ngượng ngùng nói. Mang thai. Tần Thiên nhìn xem vô cùng giật mình, Kiều Hy rõ ràng mang thai. Ân, lần trước chúng ta cái kia về sau, của ta đại di mụ tự không bình thường rồi, về sau bụng lớn lên, ta tự đi bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói ta mang thai nhanh 3 tháng, ta tự nói cho Thi Vũ bọn hắn, cho nên bọn họ liền để cho ta qua tới nơi này ở. Bà mẹ người cũng tới, nói muốn đi đế đều ở, bất quá ta không có đi, ở đâu ta chưa quen thuộc, ta phải ở chỗ này chờ ngươi trở về. Kiều Hy nhìn xem Tần Thiên chậm rãi nói, lộ ra vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc. Nói như vậy, ta muốn làm cha. Đem làm cha. Tần Thiên nghe Kiều Hy kích động trực tiếp là được vượt qua ghế sofa. Một tay lấy Kiều Hy cho chặn ngang bế lên, hung hăng hôn một cái, vô cùng kích động, không nghĩ tới chính mình lại để cho đem làm cha, không hề nghĩ ngợi đến sự tình a. Kiều Hy nhìn xem Tần Thiên kích động như vậy bộ dạng, cũng rất là cao hứng, thân thủ ôm lấy Tần Thiên cổ, đối với Tần Thiên nói, bác sĩ nói, không thể đại kịch liệt vận động, thật nhỏ tâm, nếu không dễ dàng sanh non. A, đúng, ngươi nhanh ngồi xuống, của ta vợ tốt. Tần Thiên vội vàng là được giảng Kiều Hy cho để xuống, đặt ở trên ghế salon. Rất là kích động, giờ phút này tâm tình cũng không biết phải hình dung như thế nào. Còn có một tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Kiều Hy nhìn xem Tần Thiên nói. Cái gì tin tức tốt a? Nói mau. Phỉ Nhi tỷ, cũng mang thai đã hơn 2 tháng. Kiều Hy nói. A, không phải đâu, lớn như vậy kinh hỉ a. Tần Thiên không thể tin được nhìn xem Kiều Hy. Kiều Hy nhìn xem Tần Thiên rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, tỏ vẻ chính mình không có nói sai lừa gạt hắn. Giờ phút này Tần Thiên rốt cuộc ức chế không nổi kích động rồi, trực tiếp đứng lên, hét lớn một tiếng, kích động cực kỳ khủng khiếp, không nghĩ tới chính mình vừa về đến, hai cái vợ đều mang thai, thật đáng mừng a. Tần Thiên kích động trong phòng đi tới đi lui, nội tâm vui sướng căn bản không cách nào thở bình thường lại. Mạnh mà, Tần Thiên đột nhiên nhớ tới một vấn đề, cái kia chính là, chính mình cùng Triệu Chỉ Nhược Lâm Hiểu, Di hai người tựa hồ cũng là toàn bộ bắn tiến vào, không biết hai người các nàng mang thai không có. Nghĩ tới đây, Tần Thiên lập tức liền hỏi Kiều Hy. Kiều Hy lắc đầu, thật đáng tiếc nói cho Tần Thiên không có. A, không có sao, có các ngươi tựu đầy đủ để cho ta cao hứng. Đúng rồi, Phỉ Nhi, hắn đi nơi nào a? Tần Thiên nhìn xem Kiều Hy hỏi. Phỉ Nhi tỉ tỉ tại cảnh sát cục. Không phải đâu, cô nàng này đều mang thai, còn đi cục cảnh sát, quá lâu không bị ăn đòn rồi, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi tìm nàng trở về, rất mau trở về đến, chờ ta. Tần Thiên nhìn xem Kiều Hy nói xong nhanh chóng liền hướng phía bên ngoài chạy tới, phân phó Tần gia đệ tử thủ hộ tốt Kiều Hy, sau đó chính mình liền lái xe nhanh chóng hướng phía cảnh sát cục mà đi. Thành phố cục cảnh sát, phó cục trưởng văn phòng, trong lúc này là Lý Phỉ Nhi văn phòng. Giờ phút này, trong văn phòng, Lý Phỉ Nhi đang ngồi ở trên bàn công tác nhìn xem văn bản tài liệu. Bên cạnh, một người trung niên nam nhân chính đứng ở bên cạnh nhìn xem Phỉ Nhi, sắc mặt rất là lo lắng. Người này là được cảnh sát cục trưởng. Ta nói, Phỉ Nhi đồng chí A, tính toán ta văn ngươi tranh thủ thời gian về nhà an tâm dưỡng thai A. Cái này trong cục sự tình có ta là được rồi, ngươi mau trở về đi thôi, được không A? Cảnh sát cục trưởng nhìn xem Lý Phỉ Nhi sốt ruột nói, Lý Phỉ Nhi hiện tại mang thai. Hắn cũng không muốn Lý Phỉ Nhi ở chỗ này gặp chuyện không may a, bằng không mà nói, Lý Phỉ Phỉ người nam nhân, Tần Thiên cần phải nổ cảnh sát cục không thể a, hắn cũng đảm đương không nổi a. Cục trưởng, ngươi còn đang bận việc, ta nói, xảy ra chuyện là tự chính mình, không cần ngươi phụ trách, ngươi không cần lo lắng. Lý Phỉ Nhi nhìn xem cảnh sát cục trưởng lạnh lùng nói. Nhưng là ngươi nói như vậy vô dụng a, cảnh sát cục trưởng tuyệt đối sẽ không tin tưởng, không có xảy ra việc gì ngươi nói như vậy. Xảy ra chuyện, chồng của ngươi cũng không phải là nói như vậy a. Ha ha, nhìn ngươi nói, ta không phải ý tứ này, ta chính là cảm thấy ngươi mang thai. Cái này bắt đầu mấy tháng đều tương đối nguy hiểm, hay là về trong nhà mặt an thai so sánh tốt, không có ý tứ khác. Ngươi không nên hiểu lầm rồi, ta chính là lo lắng ngươi trong bụng thai nhi. Cục trưởng cười theo mặt nói, trong nội tâm thầm nghĩ, ai dám tin tưởng ngươi a? Không có xảy ra việc gì khá tốt, vừa ra sự tình ngươi cam đoan có dám dùng a? Mấu chốt là ngươi cái kia lão công a. Chương 1434, đánh nỗ mông hừ. Cục trưởng, ta nói rồi, ta sẽ không trở về, ta nhất định phải ở chỗ này công tác, ngươi không muốn lãng phí miệng lưỡi rồi, trở về đi. Lý Phỉ Nhi lần nữa cự tuyệt nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cục trưởng lập tức khó xử, mà bắt đầu rồi, nhìn xem Lý Phỉ Nhi nói, cái kia, Phỉ Nhi đồng chí A, ngươi không muốn tùy hứng A. Tựu là rồi, cục trưởng nói không sai. Ngươi sao có thể tùy hứng? Cửa ra vào một thanh âm đột nhiên vang lên. Lý Phỉ Nhi chính phiền lắm, cũng không quay đầu lại mà nói, mắc mớ gì tới ngươi, cút ngay. Nói xong câu đó, mạnh mà, Lý Phỉ Nhi đột nhiên cảm giác có cái gì không đúng đồng dạng, vừa rồi cái thanh âm kia rất quen thuộc a, tựa hồ rất lâu không có nghe nói. Nghĩ tới đây, Lý Phỉ Nhi lập tức liền ngẩng đầu hướng phía cửa ra vào nhìn lại, lập tức chứng kiến một trương quen thuộc nam nhân khuôn mặt, dáng tươi cười mê người. Lý Phỉ Nhi lập tức sửng sốt, Tần Thiên, lại là Tần Thiên. Tần Thiên nhìn xem Lý Phỉ Nhi dạng như vậy, đi từ từ tới, cục trưởng vội vàng thức thời rời đi, lưu lại không gian cho hai người, đồng thời là khiến cho mọi người đều không cho tới gần tại đây, quấy rầy Tần Thiên hai người, nếu không nghiêm trị. Tần Thiên nhìn xem kinh hỉ sửng sốt Lý Phỉ Nhi, đi từ từ tới, đi tới Lý Phỉ Nhi bên người, thân thủ một tay lấy nàng ủng ôm vào trong lòng mặt, cái lúc này, Lý Phỉ Nhi mới hồi phục tinh thần lại. Lập tức là được hai tay ôm thật chặt Tần Thiên eo, hai người không nói lời nào, đã qua một hồi lâu tài trí mở. Ngươi tên hỗn đản này, hai tháng này ngươi đi đâu vậy nữa à, một điểm tin tức đều không có, tức chết ta rồi. Lý Phỉ Nhi rất nhanh liền khôi phục bản sắc, một tay nắm chặt Tần Thiên lỗ tai, nổi giận đùng đùng nói. Nhưng là Tần Thiên nhưng lại khẽ vươn tay, trực tiếp đem nàng cho cầm xuống dưới, đem nàng cả người xoay người lại, dương lên bàn tay, đối với nàng nỗ đít vỗ xuống đi. Ba. A. Ngươi làm gì thế đánh ta? Lý Phỉ Nhi phẫn nộ nói. Hừ, ngươi cứ nói đi, mang thai còn ở nơi này công tác, ngươi tự không lo lắng con của chúng ta sao? Tần Thiên nhìn xem Lý Phỉ Nhi cả giận nói. Có hay không gặp chuyện không may? Lý Phỉ Nhi không chậm lẩm bẩm nói, nhưng rõ ràng nhất không có gì lực lượng. Ba. A. Đợi đến gặp chuyện không may vẫn còn được a. Tần Thiên lần nữa vỗ một cái, đánh cho Lý Phỉ Nhi nỗ đít một hồi nóng rát đau đớn. Ta biết lỗi rồi. Ai bảo ngươi không trở lại theo giúp ta, ta trong nhà lại rất nhàm chán, cả ngày ở lại nhà mặt cũng không biết làm gì tốt. Lý Phỉ Nhi ủy khuất nói, cũng chỉ có tại Tần Thiên trước mặt nàng mới có thể biểu hiện ra như vậy, một bộ đáng thương tiểu nữ nhân bộ dáng. Tần Thiên ngẫm lại cũng thế, Lý Phỉ Nhi loại này nóng bỏng nữ nhân xác thực không chịu ngồi yên, mỗi thiên hấp tấp một người, ngươi làm cho nàng đột nhiên tầm đó rảnh rỗi, xác thực là muốn nàng mệnh a. Bất quá Tần Thiên cũng không có biện pháp, tổng là có chuyện muốn đi làm, không có cách nào cùng Lý Phỉ Nhi, điểm này, Tần Thiên cũng rất là phiền muộn. Được rồi, ta cũng sai rồi, ta về sau tận lực nhiều chút thời gian cùng ngươi. Tần Thiên nhìn xem Lý Phỉ Nhi nói, thân thủ bưng lấy Lý Phỉ Nhi mặt, hướng phía nàng miệng đỏ hôn lên đi. Lý Phỉ Nhi phi thường chủ động, hai cái như vậy hư không rồi, sớm sẽ rất khó nhẫn nại rồi, lập tức liền hai tay ôm lấy Tần Thiên cổ, hôn lên đi, cũng mặc kệ nơi này là văn phòng rồi. Trực tiếp liền bắt được Tần Thiên tay hướng phía lồng ngực của mình lấp đầy. Không được, Phỉ Nhi, ngươi hiện tại mang thai, chúng ta không thể như vậy đối với thai nhi không tốt, đã xảy ra chuyện thì phiền toái. Tần Thiên nhìn xem Lý Phỉ Nhi cự tuyệt nói, bất quá y nguyên hay là tại Lý Phỉ Nhi trên bộ ngực sữa sung sướng ngắt một tay, mềm mại vô cùng, rất lại để cho Tần Thiên hưng phấn. Thế nhưng mà, người ta muốn mà. Lý Phỉ Nhi ôm Tần Thiên eo, làm nũng nói, nếm đến yêu yêu tư vị về sau nàng có thể nói. Là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon a. Đối với cái loại này cảm giác tuyệt vời vô cùng hướng tới. Tần Thiên lắc đầu cự tuyệt, nhìn xem Lý Phỉ Nhi rất nghiêm túc nói. Ta nghe người ta nói, mang thai trong lúc tốt nhất không muốn yêu yêu. Nếu không dễ dàng làm cho sanh non, ngươi tự nhịn một chút. Đợi sinh hạ hài tử về sau ta đền bù tổn thất hồi trở lại cho ngươi. Ngươi muốn bao nhiêu đền bù tổn thất bao nhiêu, được không? Nha! Lý Phỉ Nhi nghe có chút không tình nguyện, dục hỏa đều bị nâng lên, lại bị đụng một cái nước lạnh dội xuống dưới. Cái này làm cho nàng ở đâu chịu được a? Đúng rồi, ngươi cũng không cho chính mình dùng tay làm cho, minh bạch chưa? Tần Thiên cảnh cáo nói. Đi, ta mới sẽ không, dáng vẻ này các ngươi nam sinh, xấu xa như vậy. Lý Phỉ Nhi xem thường nhìn xem Tần Thiên nói Tần Thiên rất là xấu hổ. Khục khục, cái kia, chúng ta đây tự trở về đi, tại đây công tác tự giao cho những người khác đã làm xong, chờ ngươi an toàn sinh hạ hài tử về sau rồi trở về. Tần Thiên nhìn xem Lý Phỉ Nhi nói. Lý Phỉ Nhi nhẹ gật đầu, rất là hạnh phúc rúc vào Tần Thiên trong ngực. Lập tức hai người liền cùng cục trưởng nói một tiếng, liền rời đi cảnh sát cục. Cục trưởng nhìn xem hai người ly khai, lập tức thường thật dài gọi ra một hơi, cuối cùng là nới lỏng một tay rồi. Trong nội tâm hy vọng Lý Phỉ Nhi, lần này sau khi trở về tự nhất được không trở về rồi, nếu không hắn Alexander à. Tần Thiên lái xe mang theo Lý Phỉ Nhi rất nhanh liền về tới trong biệt thự, một hồi đi phát hiện, Hàn Thi Vũ. Lâm Hiểu Di, Triệu Chỉ Nhược, Triệu Chỉ Vân, Tống Thiến, Triệu Nhã Chi, Sở Tương Tương các nàng toàn bộ đều trở về rồi, chính trong phòng khách chờ Tần Thiên. Nguyên lai là Tần Thiên đi về sau, Kiều Hy liền gọi điện thoại cho chúng nữ, nói cho các nàng, nguyên một đám kích động cực kỳ khủng khiếp, kết quả là, nguyên một đám trốn học, tan ca sớm, nhao nhao trở về. Anh rể, ta nhớ ngươi muốn chết, ta đêm nay cùng với ngươi ngủ. Triệu Chỉ Vân cái thứ nhất hướng phía Tần Thiên đánh tới. Cái tiểu nha đầu này vẫn là cùng trước khi đồng dạng, một chút cũng không có cải biến, không chút nào chú ý nhiều người như vậy tại trước mặt, trực tiếp là được nhảy lên Tần Thiên muốn lên mặt, hai chân kẹp lấy, hai tay ôm lấy Tần Thiên, đã đến một cái sâu sắc ẩm ướt hôn, một điểm đàng hoàng nữ hài hình tượng đều không có. Bất quá Tần Thiên nhưng lại rất là hưởng thụ, thân thủ tại Triệu Chỉ Vân trên ngực sờ soạng một cái, rất là thoải mái, cô nàng này vẫn còn phát dục, ngực tựa hồ lại so trước kia lớn hơn rất nhiều, Tần Thiên âm thầm gọi thoải mái. Đến, các lão bà, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì a? Không đến tỏ vẻ một chút a? Tần Thiên nhìn xem những người khác sắc híp mắt nói, mở ra chính mình đại ôm ấp. Chúng nữ lập tức cười mắng Tần Thiên không biết xấu hổ, lập tức nhào nhào đánh tới, xông vào Tần Thiên trong lồng ngực, nguyên một đám cùng Tần Thiên đã đến cái lưỡi hôn, thoải mái Tần Thiên đều nhanh đã hôn mê rồi, người này sinh thật đúng là hạnh phúc a, muốn là nữ nhân của mình giờ phút này toàn bộ đều tại bên người cái kia, nhưng chỉ có hạnh phúc rốt cuộc. Đợi một chút. Tiểu nha đầu, ngươi tới xem náo nhiệt gì à, mau trở về. Tần Thiên một tay ngăn cản đụng lên đến Tống Thiến nói. Hừ, các tỷ tỷ đều đồng ý ta rồi, ta hiện tại cũng là nữ nhân của ngươi rồi, như thế nào không được. Tống Thiến nhìn xem Tần Thiên nói, Tần Thiên nhìn xem chúng nữ, cả đám đều nhẹ gật đầu, Tần Thiên lập tức một hồi phiền muộn. Những, này các lão bà, sao có thể tùy tiện giúp mình làm quyết định a? Thiệt là, bất quá lần này coi như xong, lần sau còn như vậy, muốn nguyên một đám cỡi quần đánh nỗ đít. Vừa nghĩ tới chúng nữ cởi trống trơn nhếch lên nỗ đít xếp hàng chờ đợi mình đến đánh, Tần Thiên trong nội tâm cũng rất là hưng phấn, kích động cực kỳ khủng khiếp. Ô ô, không đợi Tần Thiên nghĩ như thế nào lấy Mỹ Hảo, Tống Thiến nhưng lại đã hôn lên đã đến, miệng đỏ chủ động hôn lên Tần Thiên, lè lưỡi hướng phía Tần Thiên trong mồm chui vào. Chương 1435, đánh đêm chúng nữ Tần Thiên trở về, chúng nữ đều cao hứng cực kỳ khủng khiếp, tỉ mỉ nấu dừng lại phong phú bữa tiệc lớn. thỏa thích hưởng thụ, cả đám đều uống đến say mềm. Trong miệng nói xong lời say, Tần Thiên vốn muốn đi kẻ điên bên kia, nhưng lại bị Lâm Hiểu cho kéo lại, không cho Tần Thiên ly khai, trực tiếp kéo tiến trong phòng đi. Hiểu Di, ngươi muốn làm gì à? Tần Thiên nhìn xem mặt mũi tràn đầy ửng đỏ Lâm Hiểu Di hỏi. Ngươi cứ nói đi. Lâm Hiểu Di nhìn xem Tần Thiên, lộ làm ra một bộ lão sói xám thần sắc, nói xong liền là một thanh đem Tần Thiên cho đẩy ngã xuống trên giường, cả người nhào tới, chủ động cực kỳ khủng khiếp, dọa Tần Thiên kêu to một tiếng, không nghĩ tới Lâm Hiểu Di rõ ràng như vậy chủ động. Ta cũng muốn mang thai, ta cũng muốn cho ngươi sanh con. Lâm Hiểu Di nhìn xem Tần Thiên nói, vừa nói một bên liền bắt đầu cởi bỏ Tần Thiên quần, đồng thời mình cũng nhanh chóng cởi ra y phục. Chứng kiến Kiều Hy cùng Lý Phỉ Nhi gặp nhau mang thai về sau, Lâm Hiểu Di trong nội tâm tự không dễ chịu rồi, nàng là rất muốn nhất cho Tần Thiên mang thai, nhưng lại không có mang thai, lại để cho trong nội tâm nàng rất không là tư vị, cho nên trong nội tâm vẫn muốn Tần Thiên lúc nào trở về, có thể làm cho nàng cùng Tần Thiên yêu yêu, trả hết hài tử. Ngày trông mong dạ trông mong, rốt cục đợi đến lúc Tần Thiên trở về rồi, nhìn xem trọng chúng nữ đều uống say rồi, giả say Lâm Hiểu Di lập tức liền đem Tần Thiên kéo ra ngoài, hào hào hưởng thụ một phen. Bành! Nha! Hiểu Di tỷ tỷ, ngươi rất xấu rồi, làm bộ uống say ở chỗ này cùng anh rể làm loại sự tình này, ta cũng muốn. Triệu Chỉ Vân một tay vọt lên tiến đến, rơi xuống hai người kêu to một tiếng, phục hồi tinh thần lại Triệu Chỉ Vân đã đem nửa người trên của mình, đều cho cởi trống trơn rồi, hai cái tuyết trắng cao ngất bánh bao lớn cực kỳ mê người, nhất là chính giữa cái kia màu hồng đỏ tiểu bồ đào, càng làm cho miệng người nước chảy ròng. Lâm Hiểu Di không nghĩ tới sẽ bị Triệu Chỉ Vân phát hiện, lập tức có chút ngượng ngùng. Nhưng là quản không được nhiều như vậy, hạ hạ tay là cường, trực tiếp là được đặt ở Tần Thiên trên người, môi anh đào hôn lên đi, cầm Tần Thiên tay hướng phía chính mình phía dưới đưa đi. Ta cũng muốn, anh rể. Ngươi không thể bất công a. Triệu Chỉ Vân nhìn xem Tần Thiên nói, thân thủ cầm lấy Tần Thiên tay, hướng phía ngực của mình thả đi lên. Tần Thiên giờ phút này hoàn toàn không có quyền tự chủ lợi a, bị hai nữ điều khiển a, bất quá cái này cũng rất thoải mái. Tần Thiên nhịn. Bành. Nha. Nguyên lai các ngươi ở chỗ này làm chuyện loại này. Mạnh mà, cửa phòng lần nữa bị người đẩy ra, lúc này đây là Hàn Thi Vũ, Triệu Chỉ Vân đi đến, lần nữa dọa trong phòng ba người kêu to một tiếng, bất quá ba người chỉ là nhìn thoáng qua hai người, liền không có hội nghị thường kỳ, tiếp tục bắt đầu. Chúng ta cũng muốn. Hàn Thi Vũ hai người cùng kêu lên nói, kỳ thật hai người cũng là làm bộ uống say, tự là muốn tạc chiếm lĩnh Tần Thiên một buổi tối, không nghĩ tới bị Lâm Hiểu Di cùng Triệu Chỉ Vân đã đoạt tiên cơ rồi, đã bị đoạt tiên cơ rồi. Cái kia đằng sau không thể rớt lại phía sau. Hai nữ không cam lòng yếu thế, trực tiếp là được cởi trống trơn hướng phía trên giường phố đi lên, bắt đầu cướp đoạt Tần Thiên. Này uy, cẩn thận một chút, không muốn cắn đứt a. Này uy, không muốn kéo a, đau nhức a, ai nha. Này uy, ô ô. Trong phòng, rất nhanh liền vang lên một hồi nam nữ giao hợp thanh âm. Bên ngoài, trong phòng khách, Triệu Nhã Chi, Tống Thiến, Lý Phỉ Nhi, Sở Tương Tương, Kiều Hy, toàn bộ ngồi ở chỗ kia, trên mặt bày biện ra men say, nhưng là một cái đều không có say, cái là có chút điểm mà thôi. Giờ phút này gian phòng thanh âm bên trong từng đợt truyền tới, lại để cho không có trải qua nhân sự Sở Tương Tương, cùng Tống Thiến hai người đều là sắc mặt phi thường ngượng ngùng, tim đập băng băng nhanh hơn. Ta có chút mệt nhọc, ngày mai còn muốn lên khóa, ta đi về trước. Sở Tương Tương có chút gánh không được rồi, nghe trong phòng truyền đến từng đợt tiếng vang, làm cho nàng đều có chút nhịn không được, hay là nhanh đi về trong phòng. Tránh đi những âm thanh này. Ta cũng vậy, ngủ ngon. Tống Thiến cũng nói, vội vàng đi theo Sở Tương Tương trở về phòng bên trong đi. Hai nữ bây giờ là ở tại trong một cái phòng. Đằng sau Triệu Nhã Chi ba người nhìn xem hai nữ bộ dáng đều tại hắc hắc bật cười. Tần Thiên tên khốn kia, sớm muộn cũng phải đem các nàng hai cái tai họa rồi. Lý Phỉ Nhi nghiến răng nghiến lợi nói, xem khởi phi thường hận Tần Thiên bộ dạng. Trên thực tế nàng là hận mình không thể cùng Tần Thiên làm a. Bằng không mà nói, đã sớm gia nhập chiến đoàn bên trong đi, hôm nay chính mình mang thai, cũng chỉ có thể nghe thanh âm dương mắt nhìn. Ta đi trước tắm rửa, các ngươi trò chuyện a. Kiều Hy nhìn xem hai người nói. Đợi một chút, ta với ngươi cùng đi, miễn cho ngươi xảy ra vấn đề gì. Triệu Nhã Chi vội vàng nói, phụ nữ có thai muốn đặc biệt coi chừng. Ta đây cũng cùng một chỗ tốt rồi, chúng ta ba cái cùng nhau tắm, ha ha ha. Lý Phỉ Nhi cười to nói, lập tức ba người cùng một chỗ hướng phía trong phòng tắm đi đến. Trong phòng, Tần Thiên cùng tam nữ y nguyên tại đại chiến, phi thường kịch liệt. Tống Thiến cùng Sở Tương Tương hai người trở lại trong phòng, y nguyên còn có thể nghe được Tần Thiên bên kia truyền đến thanh âm. Tống Thiến còn không có cùng Tần Thiên thế nào qua, Tần Thiên luôn ghét bỏ nàng ngực nhỏ, cho nên đều không có bị sở qua, chớ đừng nói chi là càng tiến một bước rồi, chỉ có hôm nay mới có thể chính thức hôn hít một chút, cho nên đối với chuyện nam nữ phi thường tốt kỳ, rất là hướng tới. Tương Tương tỷ tỷ, ngươi cùng Tần Thiên có hay không làm chuyện kia? Tống Thiến nhìn xem Sở Tương Tương hỏi. A, không có, chúng ta không có. Sở Tương Tương vội vàng nói, vốn hồng nhuận phơn phớt mặt xem nổi lên càng thêm hồng nhuận phơn phớt muốn, tim đập cũng là nhanh chóng a. Các ngươi còn không có có a, ta cũng không có, ngươi biết làm tình là chuyện gì xảy ra sao, ngươi có thể nói cho ta biết sao? Tống Thiến nhìn xem Sở Tương Tương hỏi. Sở Tương Tương mặc dù không có cùng Tần Thiên tiến hành làm tình, nhưng là hai người cởi trống trơn trên giường giúp nhau vuốt ve vẫn phải có, nàng cũng biết cụ thể làm như thế nào, hơn nữa nàng hay là hộ sĩ, biết đến tựu càng nhiều. Làm tình, là được, chính là dạng á. Sở Tương Tương hoàn toàn xấu hổ mở miệng, không dám nói. Tựu là thế nào a? Tống Thiến có chút sốt ruột hỏi. Là được, tựu là đi vào trong thân thể á, ngươi học qua sinh vật khóa, ngươi cũng phải biết thế nào a. Sở Tương Tương nhìn xem Tống Thiến nói. Ân, nhưng là cái kia đều là anime, rất không rõ ràng, không có cụ thể là cái dạng gì nữa a? Ta nghe nói sẽ rất thoải mái, là không đúng a? Sở Tương Tương nghe, ngượng ngùng nhẹ gật đầu, cái loại cảm giác này há lại chỉ có từng đó là thoải mái a, quả thực lại để cho người lưu luyến hướng quên phản, thực cốt a, giờ phút này nghe Tần Thiên bên kia truyền đến thanh âm nàng, cũng cảm giác mình sắp nhịn không nổi. Như vậy a, thế nhưng mà ta vì cái gì các nàng gọi giống như rất khó chịu bộ dạng a, sắp khóc rồi. Tống Thiến nghi hoặc hỏi. Cái này một cái Sở Tương Tương cũng không biết trả lời thế nào rồi, bởi vì loại sự thật này tại là không có biện pháp trả lời a. Cái kia, chúng ta nhanh ngủ đi, đều hơn 11 giờ, ngày mai còn muốn lên khóa, ngủ đi. Sở Tương Tương không nghĩ thảo luận cái đề tài này rồi, trực tiếp là được tắt đèn che tại drap trải giường bên trong. Tống Thiến nhìn xem Sở Tương Tương như vậy, cũng đành phải thôi rồi, trong nội tâm thầm nghĩ, mình cũng cùng với Tần Thiên yêu một lần mới được. Chương 1436, Kim Long Thần Dược Tần Thiên bên này, từ trước đến nay chúng nữ đại chiến đã đến rạng sáng 2-3 điểm, rốt cục ok rồi, tứ nữ toàn bộ đều bị hắn làm chờ mình tại ngủ trên giường rồi, Tần Thiên rốt cục thở dài một hơi. Tứ nữ thật sự là quá khát khao rồi, may mắn thân thể của hắn tốt, có được hai cái thiết thận, bằng không mà nói, cả người không phải cho hút khô rồi không thể. Nhìn xem chúng nữ ngủ rồi, Tần Thiên trực tiếp là được phủ thêm áo ngủ, rời khỏi phòng. Trong phòng khách đã không có người rồi. Đều ngủ rồi, Tần Thiên lặng lẽ đi tới lầu 2 Triệu Nhã Chi trong phòng, thân thủ mở cửa phòng ra, lại cẩn thận đóng lại, đi tới Triệu Nhã Chi bên giường, ngồi xuống. Tần Thiên, ngươi tới rồi. Triệu Nhã Chi lập tức là được tỉnh lại, chuẩn xác mà nói, hẳn là Triệu Nhã Chi một mực đều không ngủ lấy, nàng đã hơn 30 tuổi, chênh lệch vài năm tựu 40 tuổi rồi, bởi vì cái gọi là 30 như sói 40 như hổ, cái này ngươi tuổi giai đoạn nữ nhân so, về những cái kia tiểu cô nương càng thêm cần nam tính trấn an. Buổi tối hôm nay, nghe Tần Thiên cùng chúng nữ đại chiến tiếng vang, Triệu Nhã Chi có thể nói là vô luận như thế nào đều ngủ không được a, một mực trên giường lật qua lật lại, trong nội tâm vô cùng khát vọng, trong đầu đều là Tần Thiên thân ảnh, phi thường muốn, thế nhưng mà nàng lại không thể giống như Hàn Thi Vũ bọn hắn đồng dạng, khát khao bổ nhào qua đoàn chiến, dù sao nàng coi như là trường đồng lứa rồi, loại sự tình này, nàng hay là làm không được, cho nên, chỉ có thể nhịn lấy, ngóng nhìn Tần Thiên có thể chủ động tới cùng nàng cái kia rồi. Không nghĩ tới Tần Thiên thật đúng là đã đến. Thế nào, có phải hay không rất nghĩ tới ta a? Tần Thiên nằm ở xuống dưới, một tay ôm Triệu Nhã Chi, bàn tay lớn tại Triệu Nhã Chi trên thân chạy. Mà bắt đầu, Triệu Nhã Chi thân thể giờ phút này hoàn toàn nóng hổi phát nóng lên, có thể thấy được đến cỡ nào cần. Người coi như cũng được sao? Triệu Nhã Chi có chút lo lắng Tần Thiên, cùng chúng nữ chiến đấu đã lâu như vậy, còn có tinh lực sao, ngàn vạn không muốn đem mình cho phá đổ mới được a. Hắc hắc, Triệu Di, ngươi có thể xem thường ta rồi, ta Tần Thiên sức chiến đấu có thể không phải bình thường người đâu bằng được, ngươi xem rồi a, xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Tần Thiên cười híp mắt nói, một tay lấy áo ngủ cho ném đi, thân thủ đem Triệu Nhã Chi áo ngủ bị bới ra xuống dưới, làm cho nàng mân mê cặp mông đầy đặn, trực tiếp bắt đầu từ đằng sau vọt lên đi vào. A, Triệu Nhã Chi lập tức phát ra một hồi thỏa mãn tiếng vang. Thế nào, Triệu Di, thoải mái a? Ân. Triệu Nhã Chi nhẹ gật đầu. Hắc hắc, ta đây bắt đầu tiến công a. Tần Thiên nói xong, lập tức liền mãnh liệt tiến công bắt đầu. A, a. Lập tức, trong phòng liền vang lên Triệu Nhã Chi cái kia giống như khóc không phải khóc tiếng vang. Ngày hôm sau, Tần Thiên khi tỉnh lại đã là 10 giờ sáng nhiều hơn, Triệu Nhã Chi đã đi ra, trên giường còn để lại hai người tối hôm qua yêu chứng kiến. Ân, thoải mái a, rất lâu không ngủ được thư thái như vậy rồi. Tần Thiên từ trên giường bò lên, duỗi lưng một cái, lập tức liền hướng phía bên ngoài đi ra ngoài, ra bên ngoài, lại ta phát hiện một người đều không có, không biết chạy đi nơi nào. Phỉ Nhi, Kiều Hy. Tần Thiên hô vài câu, không có người đáp ứng. Tần gia chủ, phu nhân các nàng đều đi ra ngoài rồi, chuyển cáo ta cho người biết, các nàng đi mua sắm, giữa trưa rồi trở về rồi, cho ngươi không cần lo lắng. Một cái hạ nhân đi tới, nhìn xem Tần Thiên nói. Nguyên lai là như vậy a, đi xuống đi. Tần Thiên nhìn xem hắn phất phất tay nói, lập tức liền tiến đến buồng vệ sinh đánh răng rửa mặt một lần, sau đó đi phòng bếp ăn chúng nữ lưu cho hắn bữa sáng. Sau khi ăn xong, Tần Thiên một lần nữa trở về phòng bên trong, phản khóa cửa lại, tiến nhập giới chỉ trong không gian. Ba ba cơ, ta đến rồi. Tần Thiên tiến vào bên trong, nhìn xem ba ba cơ nói. Hoan nghênh chủ nhân, chúc mừng chủ nhân tu là tăng trưởng. Ba ba cơ nói. Ân, ba ba cơ, cho ngươi xem dạng thứ đồ vật. Tần Thiên nhìn xem ba ba cơ nói, lập tức vung tay lên, đem bất tử thần cây lá cây cho đem ra. Năng lượng cường đại lập tức là được tràn đầy toàn bộ đỉnh núi không gian, nồng đậm cực kỳ khủng khiếp. Bất tử thần dược lá cây. Ba ba cơ cả kinh nói. Người nhận ra. Tần Thiên cũng giật mình nói. Tự nhiên, bất tử thần dược tại toàn bộ vũ trụ đều là hưởng phụ nổi danh. Vô số cao thủ vì hắn đánh đập tàn nhẫn, chỉ vì đạt được một khỏa bất tử thần dược. Bất quá bất tử thần dược số lượng quá ít, thời xa xưa đời thay tựu cơ hồ tuyệt tích rồi. Hiện tại lưu truyền tới nay chỉ còn lại có vài loại rồi, nhưng lại không có tung tích, có thể nói đã là tuyệt tích rồi. Không nghĩ tới chủ nhân ngươi rõ ràng có thể đạt được một mảnh lá cây. Chủ nhân ngươi đây là đang chỗ đó lấy được a? Ba ba cơ nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. A, đây là ta tại một cái tiên đạo hàng loạt di chỉ bên trong đắc đạo. Tần Thiên nói. Ba ba cơ nhìn, thân thủ cầm tới, cẩn thận nhìn lại, sau đó đối với Tần Thiên nói. Cái kia di chỉ bên trong chỉ sợ có một hồi khỏa bất tử thần dược, nếu là chủ nhân ngươi có thể được đến, vậy cũng tốt. Ân, cái chỗ kia xác thực có. Bất quá quá nguy hiểm, bên trong toàn bộ đều là tử khí, cửu tinh cao thủ cũng đồng dạng không cách nào ngăn cản, muốn đi vào còn phải đợi mấy trăm năm mới được, phi thường khó. Hơn nữa, tiến vào cũng không nhất định có thể tìm được. Tần Thiên suy đoán, bất tử thần dược đoán chừng tại phần tiên tông di chỉ chỗ sâu nhất, nhưng là ở đâu cả ngày chết đi tràn ngập, căn bản không có biện pháp đi vào bên trong, muốn đạt được, ít thua kém ý nghĩ hão huyền. Bất tử thần dược loại này thế gian hiếm thấy đồ vật, tại địa phương nguy hiểm đây là tất nhiên. Hơn nữa, cho dù ngươi đã tìm được, cũng không nhất định có thể đạt được, là cần phải có đại vận khí nhân tài có thể lấy được, chủ nhân ngươi có thể đạt được trong đó một mảnh lá cây, đã tính toán là phi thường may mắn. Ba ba cơ nói. Tần Thiên nhẹ gật đầu, tại phần tiên tông di chỉ bên trong, nhiều người như vậy tranh đoạt, nếu không phải là mình dựa vào Thanh Nhi cùng Bạch Linh, căn bản tự không được đến, liền Tần Vô Phong đều không có được, thật là phi thường cần vận khí. Đúng rồi, ba ba cơ, ngươi nói còn có vài loại thần dược, là cái gì a? Tần Thiên hỏi. Mặt khác vài loại a, căn theo ta được biết đạo, chính là Kỳ Lân thần dược, Kim Long thần dược, Thiên Phượng thần dược, Bạch Hổ thần dược, đại khái tựu cái này bốn loại trước mắt vẫn tồn tại, trong tay ngươi cái này một mảnh lá cây, ta nếu không có đoán sai hẳn là Kim Long thần dược, cái này một mảnh lá cây đối với ngươi trợ giúp đặc biệt lớn, có thể làm cho tu vi của ngươi đột phá đến thất tinh cấp hai cảnh giới. Ba ba cơ nói. Móa, không phải đâu, đây chính là thần dược lá cây a. Mới thất tinh cấp 2A, không phải ít nhất có lẽ thất tinh ngũ giai sao? Tần Thiên thất vọng nói. Chủ nhân, đây chỉ là một phiến lá cây mà thôi, có thể phát huy đến loại trình độ này đã là phi thường nghịch thiên. Ngươi phải biết rằng Kim Long thần dược lá cây thế, nhưng mà khoảng chừng 990 đoá A. Hơn nữa, ngươi công pháp đặc thù, đối với người khác có lẽ khả dĩ đạt tới thất tinh tứ giai, nhưng là ngươi không được, công pháp của ngươi quá nghịch thiên. Khả dĩ vượt lưỡng giai chiến đấu, cái này phi thường vi phạm thiên lý. Có thể làm cho ngươi đột phá giai điều phi thường may mắn. Ba ba cơ nhìn xem Tần Thiên nói. Chương 1437, thân ngoại hóa thân xác thực, Tần Thiên công pháp nghịch thiên một điểm, trực tiếp, có thể dùng tăng lên 2 cấp độ chiến đấu lực lượng trực tiếp cùng đối phương chiến đấu. Hơn nữa phách vương quyết sức chiến đấu càng là thánh giai tầng chiến kỹ, phối hợp chính mình hiện tại tiểu thế giới liên tục không ngừng năng lượng cung cấp, lại để cho mình có thể vĩnh viễn công kích, mặc dù đánh không chết đối phương cũng có thể chịu đựng chết đối phương, điểm này càng nghịch thiên. Tần Thiên cơ hồ là chiếm hết bị người không có có cái gì, nếu là tu vi lại cùng ngồi hỏa tiễn đồng dạng thình thịch đi lên, cái kia Tần Thiên thật sự tự vô địch rồi, những người khác hoàn toàn không cần sống a. Đúng rồi, ba ba ca, còn có một cái này, ngươi nhìn xem, đây rốt cuộc là cái gì đến. Tần Thiên nhớ tới trước khi Bạch Linh luyện hóa đi ra huyết châu tử, cái khỏa hạt châu này bên trong ẩn chứa năng lượng đồng dạng cực kỳ cường đại, không lần tại thần dược lá cây, bất quá bên trong sát khí quá nghiêm trọng, Tần Thiên tạm thời không có biện pháp luyện hóa nó. Xem thẻ ba ba ca có không có biện pháp gì ngăn chặn nó, lại để cho hắn luyện hóa hấp thu mất. Huyết linh. Ba Ba Ca chứng kiến Tần Thiên trong tay huyết châu tử lập tức kinh ngạc kêu lớn lên, nhanh chóng cầm tới, quan sát bắt đầu. Tần Thiên nghe xong Ba Ba Ca lập tức đại hỉ, Ba Ba Ca hiển nhiên là nhận thức cái này huyết châu tử là vật gì, có lẽ Ba Ba Ca có biện pháp lại để cho hắn luyện hóa hấp thu mất. Huyết linh, Ba Ba Ca, đây là vật gì a? Tần Thiên nhìn xem Ba Ba Ca hỏi. Ân, cái này huyết linh châu, đơn giản mà nói, tự là máu tươi ngưng kết đi ra đồ vật, loại vật này cực kỳ hiếm thấy, muốn hình thành huyết linh châu, nhất định phải hơn 10 vạn người hiến máu mới có thể hình thành một khỏa, hình thành về sau sẽ gặp biến ảo thành vì nhân loại hình thái, gọi là huyết linh, cái khỏa hạt châu này tắc thì sẽ trở thành là nó nội đan, nó sẽ thông qua không ngừng hấp thu máu tươi đến tăng cường bản thân, cuối cùng nhất phát triển thành là một cái cường đại tồn tại, trong lịch sử rất nhiều siêu cấp cao thủ là được huyết linh. Bất quá cái này huyết linh hiển nhiên là chết hết, chỉ còn lại có cái này một khỏa nội đan rồi, ngươi là như thế nào đạt được a? Ba Ba Ca nói. A, cái này cũng là tại tiên đạo đại trong tông di chỉ đắc đạo. Lập tức Tần Thiên liền đem tại phần tiên tông, di chỉ bên trong chuyện đã xảy ra nói cho Ba Ba Ca. Ba Ba Ca nghe xong gật đầu nói, đây cũng không phải là bạch linh cô nương luyện hóa đi ra, mà là nó sau khi chết tự nhiên hình thành, chỉ có điều trùng hợp mà thôi, các ngươi vận khí tốt. Gặp huyết linh đoán chừng không biết bao lâu không có hấp thu đến mới lạ huyết dịch rồi, cho nên sức chiến đấu không cao lắm, bị các ngươi hỏa công phá vỡ rồi, bằng không mà nói, các ngươi tuyệt đối sống không được đến. Tần Thiên tỏ vẻ nhận đồng, bởi vì tiên đạo hàng loạt di chỉ tốt mấy trăm năm mới mở ra một lần, cho nên căn bản không có khả năng khiến nó hấp thu đến máu tươi, hiện tại ngẫm lại, nhóm người mình thật đúng là may mắn a. Ba Ba Ca, ngươi có biện pháp nào để cho ta hấp thu? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở bên trong đói năng lượng sao? Tần Thiên nhìn xem Ba Ba Ca hỏi. Không, chủ nhân, ngàn vạn không muốn luyện hóa hấp thu, vật này thế nhưng mà cái bảo bối, nếu như bị luyện hóa hấp thu, vậy lãng phí. Nói như thế nào? Tần Thiên tỏ vẻ khó hiểu. Vật này, ngươi có thể dùng đến luyện chế thân ngoại hóa thân. Ba Ba Ca nói. Bên người hóa thân. Như thế nào luyện chế a? Tần Thiên còn là lần đầu tiên nghe nói, rất là nghi hoặc. Ba Ba Ca nhìn xem Tần Thiên, nói tiếp, hạt châu này hiện ở bên trong bản thân huyết linh đã bị ngươi giết chết, nó hiện tại chính là một cái thuần túy năng lượng thể rồi, nhưng là nó chỉ cần không hủy diệt, sớm muộn còn có thể ngưng kết ra một cái mới đích huyết linh đi ra, ngươi thực lực bây giờ tùy thời có thể dùng đột phá đạo thất tinh cảnh giới, đã đến thất tinh cảnh giới, linh hồn của ngươi thì càng thêm cường đại rồi, ngươi đến lúc đó phân ra một tia linh hồn thần niệm, tiến vào cái này có thể huyết trong hạt châu, nhập ở nơi này mặt mới ngưng kết đi ra huyết linh trên người. Lại để cho cái này huyết linh là ngươi sử dụng, chế tạo ra một cỗ máy chiến tranh đi ra, cũng trở thành ngươi một chương ẩn tàng thẻ vàng. Đồng thời, tu vi của ngươi rất nhanh sẽ gặp tiến vào thất tinh cảnh giới, đã đến thất tinh cảnh giới tựu là bên trên tầng 3 rồi, một cái khởi đầu mới, ngươi phách vương quyết theo giờ khắc này, bắt đầu không thể đang tiến hành hấp thu tinh huyết tu luyện rồi, ngươi muốn trống rỗng trong thân thể ngươi mặt sở hữu tất cả máu khí, lại để cho chính mình phách vương quyết trở nên tinh khiết, tiến vào mới đích cấp độ, về sau chỉ hấp thu thuần khiết linh khí. Như vậy ngươi về sau tu luyện mới không sẽ phải chịu tâm ma ảnh hưởng, nếu không ngươi tiếp tục hấp thu tinh huyết ngươi về sau tất nhiên sẽ rơi nhập ma đạo. Cái này khỏa huyết châu tử, ngươi tự dùng để hấp thu địch nhân máu huyết, dùng ngươi thần niệm khai sáng ra một cái siêu cường máy móc chiến đấu đi ra, là ngươi sử dụng, lại để cho hắn đem làm ngươi tay chân, chấp hành nhiệm vụ. Như vậy ngươi tự có thời gian có thể làm càng nhiều nữa sự tình, huyết linh tiền đồ có thể là phi thường cường đại, chúng vốn chính là nghịch thiên mà sinh tồn tại. Chỉ cần có máu tươi, tốc độ tu luyện sẽ không so ngươi chậm, đến lúc đó ngươi thì có một cái siêu cấp giúp đỡ rồi. Tần Thiên nghe Ba Ba Ca đại khái là đã minh bạch, Ba Ba Ca ý tứ tự chỉ dùng của mình, thần niệm tiến vào mới đích huyết linh trong thân thể, lại để cho hắn biến thành phân thân của mình, vì chính mình sử dụng, nói như vậy, cái kia thật sự là quá tốt. Ba Ba Ca, ta đại khái hiểu, nói cách khác, đem huyết châu tử luyện chế thành phân thân, tự là tương đương với ta huyết tinh cái kia một mặt đúng không? Tần Thiên hỏi. Ân. Chính là như vậy, máu của ngươi tanh một mặt theo ngươi bản thể bên trên ra khỏi, tiến vào huyết trong hạt châu, lại để cho hắn tiến hành tà ác một mặt, phát triển cường đại. Ba Ba Ca nói, cái này dạng có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Tần Thiên hỏi, có một cái phong hiểm, cái kia chính là không muốn gặp được huyết tộc, một khi gặp được huyết tộc ngươi này là phân thân chỉ sợ, cũng sẽ bị chúng thu về rồi, vậy uổng phí rồi. Ba Ba Ca nói, huyết tộc là cái gì à? Tần Thiên rất là nghi hoặc. Huyết tộc tự là huyết linh nhất tộc, năm đó xảy ra không ít cường đại huyết linh, chúng tự chủ tu luyện đến cường đại cảnh giới, cuối cùng nhất đã trở thành nhân loại đồng dạng tồn tại, có thể dùng sinh sôi nảy nở hậu đại, vì vậy vũ trụ tầm đó liền xuất hiện một đám được xưng huyết tộc người, bọn hắn vô cùng cường đại, cơ hồ vô địch, về sau cơ hồ là toàn bộ vũ trụ liên hợp đuổi giết, mới đưa chúng triệt để diệt sát, nhưng là cũng khó bảo vệ còn có thừa nghiệt tồn tại, điểm này không thể không đề phòng, nhất là ngươi về sau tất nhiên là tiến vào vũ trụ tinh hà, nhất định phải coi chừng. Ba Ba Ca nói, nguyên lai là như vậy, không nghĩ tới loại sinh vật này rõ ràng còn có thể sinh sôi nảy nở hậu đại, vũ trụ thật đúng là không thiếu cái lạ a. Ta sẽ cẩn thận, cái kia Ba Ba Ca, hạt châu này lúc nào có thể xuất hiện lần nữa một cái huyết linh a? Tần Thiên hỏi, cái này muốn xem nó hấp thu máu tươi trình độ, nếu có đại lượng máu tươi năng lượng cho nó hấp thu 10 ngày nửa tháng là được rồi. Ba Ba Ca nói, như vậy a, ta tại đây vừa vặn có vài câu 8 sao cao thủ thi thể, có đủ hay không a? Tần Thiên một tay lấy chính mình lấy được 8 sao cao thủ thi thể đem ra. 8 sao cao thủ, cái này có lẽ đã đủ rồi, chủ nhân, những này tự giao cho ta đi làm cho, đợi huyết linh đi ra ta trước tiên thông chi ngươi, ngươi hiện tại đi trước đột phá thất tinh cảnh giới. Ba Ba Ca nhìn xem Tần Thiên nói, chương 1438, đột phá tốt, Ba Ba Ca, vậy ngươi trước tiễn đưa ta đi trong rừng rậm, ta muốn đi đột phá trước. Tần Thiên nhìn xem Ba Ba Ca nói, Ba Ba Ca lập tức là được mở ra truyền tống không gian, trực tiếp liền Tần Thiên căng trùng trong rừng cây. Không tốt, ta thiếu chút nữa quên, chủ nhân công pháp cùng thể chất đều rất đặc thù. Tu vi muốn đột phá thất tinh cảnh giới tốt cần kinh nghiệm lôi kiếp, những này phiền toái, đã quên nhắc nhở chủ nhân, hy vọng chủ nhân có thể ứng phó mới tốt. Ba Ba Ca lầu bầu nói. Trong rừng rậm, Tần Thiên đem thần dược lá cây đem ra, nhìn, lập tức liền ngồi trên mặt đất, ở chung quanh bố trí rơi xuống một cái kết giới, lập tức nhắm mắt lại, hai tay đặt ở song trên gối, kim sắc thần dược lá cây phiêu phụ ở Tần Thiên trước mặt, Tần Thiên thi triển ra Phách Vương Quyết. Nhanh chóng liền bắt đầu hấp thu kim sắc lá cây tinh khiết năng lượng. Một cổ tinh khiết năng lượng tiến nhập Tần Thiên trong thân thể ấy ư, lập tức Tần Thiên có một loại hạn hán đã lâu gặp cam lộ cảm giác, lập tức đại lượng hấp thu lấy những này năng lượng tiến nhập Tần Thiên trong thân thể, nhanh chóng liền bắt đầu cải tạo Tần Thiên thân thể, lại để cho Tần Thiên tĩnh mạch trở nên càng thêm cường đại lên, tu vi tại thời khắc này cũng bắt đầu tăng lên, trong đan điền tiểu thế giới cũng tự chủ mở, mà bắt đầu. Tần Thiên thực lực theo lục tinh cửu giai sơ cấp thời gian dần qua hướng phía trung cấp, mà đi, tốc độ phi thường nhanh, chỉ chốc lát liền đạt đến lục tinh cửu giai trung cấp cảnh giới, hơn nữa phi thường nhanh chóng hướng phía lục tinh cửu giai đỉnh phong mà đi. Thần dược lá cây năng lượng tinh khiết rất xa vượt qua mặt khác, phân phát ra tới đói năng lượng đều toàn bộ là kim sắc, Tần Thiên cả người đều bị bao khóa lại kim sắc năng lượng hào quang bên trong, trong thân thể lỗ chân lông toàn bộ mở ra, toàn bộ phương vị hấp thu lấy năng lượng. Không đến 10 phút, Tần Thiên tu vi liền đạt đến lục tinh cửu giai đỉnh phong trạng thái, bắt đầu hướng về phía thất tinh cảnh giới sông đánh tới. Trùng kích thất tinh cảnh giới sẽ không đơn giản như vậy, tốc độ không có nhanh như vậy, Tần Thiên cũng biết, cho nên thời gian dần qua tính gộp lại để cho năng lượng của mình đoạn tăng cường, sau đó một lần hành động đột phá. Giờ phút này, trên bầu trời, theo Tần Thiên tu vi hướng phía thất tinh cảnh giới mà đi, vốn là bầu trời trong xanh bắt đầu mây đen rậm rạp, mà bắt đầu, đại lượng mây đen không biết từ nơi này bay tới, rất nhanh khắp trực tiếp là được vụng trộm xuống dưới, trên bầu trời lôi minh điện thiểm, mà bắt đầu. Tần Thiên đối với cái này không biết chút nào, y nguyên đang tiếp tục tính gộp lại lấy năng lượng. Như vậy, rất nhanh, một giờ thời gian biến đi qua, Tần Thiên y nguyên còn không có ở tích lũy đến đầy đủ năng lượng, nhưng là cái lúc này, trên bầu trời nhưng lại xuất hiện tầng 3 dày đặc mây đen, bên trong chuyển tới khủng bố tia chớp, cực kỳ đáng sợ. Tần Thiên y nguyên hoàn toàn không biết gì cả, tại cố gắng đâm chọc vào. Hết thảy tất cả tạp âm cái gì đều bị Tần Thiên ngăn cách tại kết giới bên ngoài, Tần Thiên hiện tại một lòng là được đột phá tu vi, cái gì khác căn bản là không để ý tới. Rất nhanh, 2 giờ thời gian liền đi qua, giờ phút này, Tần Thiên năng lượng đã tích lũy đã đến nhất định được trình độ, còn kém một chút như vậy điểm, có thể đột phá, chỉ cần vung lên là được rồi. Xíu, Cái lúc này, Tần Thiên tiểu trong thế giới, Tử Hoàng từ bên trong bay ra, nhìn xem mây đen giật mình mà nói, tiểu tử này quả nhiên là nghịch thiên nhân vật. Vừa mới đột phá thất tinh cảnh giới mà thôi, rõ ràng liền bị tầng 3 kiếp vân. Hết lần này tới lần khác tiểu tử này rõ ràng còn không tìm người đến hộ pháp, thật sự là không muốn sống nữa, không sợ bị đánh chết a. Kỳ thật, Tần Thiên căn bản cũng không biết a, bằng không mà nói, làm sao có thể không tìm người a. Ân, tuy nhiên rất khủng bố, nhưng là, xét đánh một chút cũng tốt, ai bảo tiểu tử này đem ta trận pháp đồ vật bên trong đều nhanh đánh chết, đáng đời. Tử Hoàng cười xấu xa nói, lập tức liền một lần nữa trở về tiểu trong thế giới, tiếp tục chính mình nhàn nhã sinh hoạt. Tần Thiên giờ phút này đang tại toàn lực hấp thu lấy thần dược lá cây năng lượng, giờ khắc này, Tần Thiên năng lượng tính gộp lại càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng đạt tới chỗ để đột phá, mà lúc này đây, Tần Thiên trên đỉnh đầu thiên không lôi minh điện thiểm cũng là càng ngày càng kịch liệt. Tự là hiện tại, phá, Tần Thiên mạnh mà ngửa mặt lên trời thét dài, đột nhiên tầm đó, cả người thực lực liền nhanh chóng theo lục tinh cửu giai đỉnh phong trực tiếp đột phá thất tinh, nhất giai cảnh giới, thân thể hấp thu năng lượng tốc độ tại thời khắc này, đột nhiên tầm đó nhanh không chỉ một lần, điên cuồng hấp thu lấy thần dược trên phiến lá mặt năng lượng muốn, tu vi cũng là tại đột phá đã đến thất tinh nhất giai tầng về sau, nhanh chóng hướng phía thất tinh cấp 2 đột phá đi qua, bỗng nhiên đột phá, thần dược lá cây cũng tại thời khắc này biến thành nát bấy, bị Tần Thiên hấp thu hầu như không còn. Tần Thiên lập tức đại hỉ, lập tức liền muốn củng cố một chút tu vi của mình, nhưng mà, cái lúc này, đột nhiên tầm đó, một tiếng cực lớn tiếng sấm bắt đầu. Sau một khắc, một đạo là dài 10 mét cực lớn tia chớp trực tiếp bắt đầu từ, trên bầu trời đột nhiên oanh tạc xuống. Oanh! A! Tần Thiên còn không có phục hồi tinh thần lại, kết giới liền bị tia chớp đánh nát rồi, cực lớn tia chớp lập tức là được đánh chết tại Tần Thiên trên người, Tần Thiên cả người lập tức liền bị đánh trúng, trực tiếp tạc bay lên. Ai? Ám toán ta! Phốc! Tần Thiên trong miệng hô to lấy, hiến máu thẳng phun, cả người bay lên 2-30 cao vài thước, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, lập tức liền bị trọng thương. Không có người ám toán ngươi, tiểu tử, là chính ngươi đột phá, đưa tới lôi kiếp, hảo hảo đối kháng a. Tử Hoàng thanh âm tại Tần Thiên trong đầu vang lên. Lôi kiếp! Ầm ầm! Mạnh mà, trên bầu trời, lại một đạo cự đại lôi kiếp oanh tạc xuống, Tần Thiên ngẩng đầu nhìn lên, lập tức sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Hai dày mấy chục mét lôi kiếp a, nghĩa, Tần Thiên lập tức liền muốn trốn tránh né, nhưng là ở đâu tránh né khai mở a. Cả người không hề ngoài ý muốn lần nữa bị cực lớn lôi kiếp. Oanh! A! Tần Thiên kêu thảm một tiếng, cả người lần nữa bị tạc bay lên, trùng trùng điệp điệp đạo trên mặt đất, cả người đều bị nổ mệt rã rời một nửa, cực kỳ bi thảm, trong miệng không ngừng phun hiến máu. Móa! Tần Thiên trong nội tâm thầm mắng một câu, vội vàng nhanh chóng lợi dụng tiểu trong thế giới năng lượng chữa trị thân thể của mình. Nhưng là giờ khắc này, bầu trời lôi kiếp lại một lần nữa oanh tạc xuống, lúc này đây lôi kiếp sau vừa rồi cái kia một đạo càng thêm khủng bố. Ầm ầm. Một đạo hơn 100 mét lớn lên lôi điện theo trên bầu trời đuổi giết xuống dưới. Trời ạ. Tần Thiên nhìn xem oanh tạc xuống lôi kiếp mắng to, giờ phút này thân thể của hắn đã không cách nào nhúc nhích rồi, căn bản không có biện pháp tránh né, muốn phòng ngự, tựa hồ có không có gì nghịch thiên phòng ngự chiến khí a, Trương Tứ Phong quan tài không tại tay, căn bản không có biện pháp phòng ngự a. Cực lớn tia chớp đột nhiên là được oanh xuống dưới, Tần Thiên chỉ có thể trơ mắt nhìn lôi điện oanh tạc xuống, mà cũng không có lực phản kháng. Oanh! A! Lúc này đây Tần Thiên trực tiếp là được bị oanh đổ bay đi ra ngoài, bay đến hơn 1.000 mét bên ngoài, cực lớn lôi kiếp trực tiếp liền đem phạm vi ngàn mét đều cho hủy diệt đi rồi, cực kỳ khủng bố, tại chỗ càng là trực tiếp trở thành một cái hố to. Chương 1439, đưa đi thanh phong chấn đạo thứ 3 cực lớn lôi kiếp oanh xuống về sau. Cả phiến thiên không mây đen nhanh chóng liền tản ra rồi, vài phút thời gian, thiên không biến khôi phục bộ dáng lúc trước, bầu trời xanh vạn dặm, mênh mông, tươi đẹp vô cùng, nhìn về phía trên tốt như cái gì đều không có phát sinh qua đồng dạng. Nhưng nhìn xem mặt đất, giờ phút này một mảnh đống bừa bộn, gồ ghề, giống như vừa mới đại chiến một hồi đồng dạng. Nhìn lại xa xa trên mặt đất, giờ phút này, Tần Thiên cơ hồ toàn thân đều là máu tươi nằm trên mặt đất, trơn bóng, cả người bị vừa rồi sét đánh một chút, trực tiếp là được bị thiêu hủy toàn thân y phục. Tóc không có, liền phía dưới cọng lông đều bị thiêu hủy rồi, cả người khí tức yếu ớt, cơ hồ chết đi, trên người còn có rất nhiều tiểu thiểm điện tại mạo hiểm. Chậc chậc, tiểu tử này, nổ thật đúng là thảm a, ta thấy thế nào lấy cao hứng như vậy a. Tử Hoàng nhìn dưới mặt đất Tần Thiên cười xấu xa nói, thoạt nhìn rất là hèn mọn bị ổi. Giờ phút này, Tần Thiên trong huyết mạch, cường đại huyết mạch năng lượng nhanh chóng liền bắt đầu chữa trị Tần Thiên toàn thân thương thế, Tần Thiên thương thế. Trên người lấy mắt thường có thể chứng kiến tốc độ nhanh chóng khôi phục lấy, trên người bị lôi điện tạc đen da đen trực tiếp là được thoát rơi xuống, trên người bị thiêu hủy bộ lông cũng là nhanh chóng khôi phục bắt đầu. Tiểu tử này cái gì huyết mạch a, rõ ràng cường đại như vậy a. Tử Hoàng kinh ngạc nói. Tần Thiên huyết mạch năng lực theo Tần Thiên thực lực tăng cường, từng bước một tăng cường, mà bắt đầu khai phát ra càng ngày càng nhiều, chữa trị tốc độ nhanh tới cực điểm, chỉ là hơn 10 phút sau thời gian, Tần Thiên liền khôi phục bộ dáng lúc trước. Cả người tóc càng là so với trước trường gấp đôi nhiều, trực tiếp biến thành một cái nữ đầu tóc. Giờ phút này Tần Thiên, hoàn toàn thoát thai hoán cốt một nửa, toàn thân da thịt bóng loáng vô cùng, nhìn về phía trên giống như nữ nhân đồng dạng, sinh mệnh khí tức cũng là đạt đến tối đỉnh phong trạng thái, tinh thần phấn chấn bừng bừng. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ân. Tần Thiên phát ra một tiếng vang nhỏ, cả người tỉnh lại, liền thấy được đứng tại trước mặt mình cách đó. Không xa vẻ mặt hèn mọn bị ổi nhìn mình Tử Hoàng, nhìn lại chính mình, Tần Thiên lập tức kinh hãi. Ngươi tên xúc sinh này, ngươi đối với ta làm cái gì, ta muốn cáo ngươi. Tần Thiên chỉ vào Tử Hoàng phẫn nộ nói, hai tay che ngực, hai chân kẹp chặt, nhìn về phía trên giống như thụ hại thiếu nữ đồng dạng. Phốc, Tử Hoàng trực tiếp là được một ngụm lão huyết phun ra. Hỗn đản, chạy trở về đi một bên, lão tử mới không thích nam nhân đâu. Tử Hoàng nhìn xem Tần Thiên nổi giận nói, toàn bộ đều bị khí huyết lăn mình. Tần Thiên nhìn xem hắn, thản nhiên nói, ta biết rõ, trêu chọc ngươi chơi, nhìn ngươi kích động bộ dạng, không có tiền đồ, một điểm ẩn giấu cảm giác đều không có. Ngươi sẽ không phải thật muốn đối với ta làm cái gì à? Nói xong Tần Thiên liền phối hợp đứng lên, xuất ra một bộ cổ trang y phục mặc tốt rồi. Phốc! Bên cạnh Tử Hoàng nghe lần nữa một ngụm máu tươi phun ra, trong nội tâm mắng to, mịa nó, có ngươi như vậy hay nói giỡn sao? Đã thành, đừng nhả nhiều như vậy huyết rồi, không cần tiền à, nhanh nói cho ta một chút, chuyện gì xảy ra à, tại sao có thể có lôi kiếp à? Tần Thiên nhìn xem Tử Hoàng nói, giờ phút này Tử Hoàng còn không có có khôi phục lại. Bị Tần Thiên khí quá sức. Quỷ biết rõ a, chính ngươi rước lấy, ta nào biết đâu rằng a. Tử Hoàng tức giận nói. Đi, ta còn tưởng rằng ngươi biết, không nghĩ tới rõ ràng không biết, cái gì cũng không biết, ngươi còn tự xưng Tử Hoàng kiếm, còn sống trên vạn năm, thật không biết xấu hổ. Tần Thiên xem thường nói. Phốc. Tử Hoàng lần nữa một ngụm máu tươi phun ra, nhìn xem Tần Thiên cả giận nói. Cái gì gọi là cái gì cũng không biết a, ngươi tự hỏi ta một vấn đề, một vấn đề, một vấn đề, một vấn đề a. Ngươi biết, một vấn đề a, làm sao ngươi biết ta cái gì cũng không biết a? Ngươi hỏi ta những thứ khác a, hỏi những thứ khác a. Tử Hoàng vô cùng kích động máu tươi bốn phía bay tứ tung. Tần Thiên nhìn xem nó, lần nữa lộ ra xem thường thần sắc, trêu chọc ngươi chơi, kích động như vậy, thiệt là, không có ý nghĩa, một điểm ẩn giấu cảm giác đều không có, được rồi, mặc kệ ngươi rồi. Phốc, Tử Hoàng trực tiếp là được ngã xuống mặt đất, nhìn xem Tần Thiên, vẻ mặt chết không nhắm mắt biểu lộ, cả người đều hỏng mất, mịa. Lão tử nói cho ngươi rất nghiêm túc a, ngươi cùng lão tử nói hay nói giỡn, cái này tính toán cái gì, tính toán cái gì a, tính toán cái gì a. Tần Thiên căn bản sẽ không hội nghị thường kỳ Tử Hoàng, cái này hèn mọn bị ổi chu nho, trực tiếp là được tại chỗ ngồi xuống, kiểm tra một chút tu vi của mình, phát hiện tu vi của mình giờ phút này đã đạt đến thất tinh cấp 2 sơ kỳ rồi, toàn thân đều tràn đầy một cổ lực lượng cường đại, lại để cho Tần Thiên hận không thể tìm người thống khoái chiến đấu một hồi. Đồng thời Tần Thiên phát hiện chính mình hồi lâu không có thể đột phá rõ ràng tại thời khắc này trực tiếp đột phá, theo tiên thiên tầng 4 đỉnh phong trực tiếp đột phá đã đến tiên thiên tầng 5 đỉnh phong, cường độ trực tiếp là được đạt đến thượng phẩm phòng ngự chiến khí cấp bậc, bất quá vẫn chỉ là kém nhất cái chủng loại kia, nhưng là cũng siêu cấp cường hãn. Lại để cho Tần Thiên tiếc nuối chính là, lúc này đây linh hồn không có thể đủ đột phá mà bắt đầu, y nguyên hay là lục tinh cửu giai đỉnh phong, bất quá Tần Thiên cũng không lo lắng, điểm này, chính mình rất nhanh có thể ok rồi. Tu vi hiện tại đến thất tinh cấp 2 rồi, sức chiến đấu tất nhiên cũng là hưởng ứng tăng lên, Tần Thiên xem chừng chính mình mạnh nhất sức chiến đấu đã đạt, đến 8 sao cảnh giới tình trạng rồi, tự là gặp được một ít sơ cấp 8 sao cao thủ, chính mình chỉ sợ cũng có thể đánh một trận, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không bị đối phương đánh trúng, nếu không mình cũng sẽ thanh lý. Tu vi đạt đến thất tinh cấp 2, cái này ý nghĩa Tần Thiên có thể dùng tu luyện luyện hồn bí quyết rồi, linh hồn mới được là tốt nhất chiến lực a. Thần không biết quỷ không hay, khó lòng phòng bị, giết người ở vô hình, Tần Thiên thích nhất rồi, thời khắc mấu chốt bảo vệ tánh mạng tuyệt chiêu a. Tốt, trước chỉ hoãn một chút lại đến tu luyện linh hồn rồi, trước tiên đem các lão bà tu vi tăng lên đi lên, đúng rồi, muốn đem Tuyết Nhi đưa đến Thanh Phong trấn bên kia trước mới được. Tần Thiên thầm nghĩ, lập tức vung tay lên, Mặc Linh Tuyết liền ra hiện tại Tần Thiên trước mặt, lại vung tay lên, Tiểu Bạch cũng xuất hiện. Tần Thiên ca ca. Tiểu Bạch vừa ra tới, lập tức liền hưng phấn bay đến Tần Thiên trên bờ vai, thân mật liếm láp Tần Thiên đôi má, mở miệng nói lời này, tiếng phổ thông nói đúng càng ngày càng tốt rồi, cái này may mắn mà có Bạch Linh các nàng dạy bảo. Bất quá Tiểu Bạch cái này vừa nói lời nói, nhưng lại sợ hãi bên cạnh Tử Hoàng rồi, Mặc Linh Tuyết thì là rất nhạt định, bởi vì nàng đã sớm biết, tại Tiểu trong thế giới, hắn và Tiểu Bạch Bạch Linh các nàng là đi chung, Tiểu Bạch cùng Bạch Linh bọn hắn lúc nói chuyện nàng đều nhìn xem, hơn nữa Tiểu Bạch là song ngữ thiên tài. Giới chỉ không gian cái thế giới này mà nói nàng cũng sẽ biết nói, có thể cùng Mặc Linh Tuyết trao đổi. Tử Hoàng thì là tại tiểu thế giới mặt khác một bên đi dạo lấy, hơn nữa rất sợ hãi Tiểu Bạch, cho nên không dám tới gần, tự nhiên không biết Tiểu Bạch rất biết nói chuyện. Nó lại còn nói lời nói rồi, không đúng. Tử Hoàng nhìn xem Tiểu Bạch kinh ngạc nói. Đi, đồ nhà quê, chưa thấy qua các mặt của xã hội, đi, nương tử, Tiểu Bạch, ta mang bọn ngươi đi dạo chơi. Tần Thiên nhìn xem Mặc Linh Tuyết cùng Tiểu Bạch nói. Nhưng là giờ phút này Mặc Linh Tuyết nhưng lại vẫn không nhúc nhích, rất là phẫn nộ nhìn xem Tần Thiên, một bộ muốn đánh Tần Thiên bộ dáng. Chương 1440, không muốn khục khục, Nương tử, làm sao vậy, có trách ta hay không? Nhiều ngày như vậy, không gặp ngươi, ta đến xin lỗi, ta nhất định hảo hảo đền bù tổn thất ngươi. Tần Thiên nhìn xem Mặc Linh Tuyết rất nghiêm túc nói, nói xong rất là phong tao quăng một chút tóc dài. Hừ, biết rõ là tốt rồi, vậy ngươi muốn như thế nào đền bù tổn thất ta à? Mặc Linh Tuyết nhìn xem Tần Thiên nói, ở đây ấy ư, ngươi muốn thế nào đền bù tổn thất được cái đó? Thật sự sao? Mặc Linh Tuyết nghe lập tức đại hỉ. Ngươi muốn làm gì à? Tần Thiên nhìn xem Mặc Linh Tuyết dạng như vậy, ánh mắt kia, một bộ lão sói sắm xem bé thỏ trắng bộ dáng. Hắc hắc, rất nhanh ngươi sẽ biết. Mặc Linh Tuyết cười xấu xa nói. Tần Thiên nhìn xem nàng, đột nhiên tầm đó có loại sởn hết cả gai ốc cảm giác. Được rồi, cái kia chúng ta đi thôi. Tần Thiên nói xong liền ôm Mặc Linh Tuyết, rất nhanh hướng phía xa xa bay đi. Này, chờ ta một chút a, ta còn ở nơi này. Tử Hoàng ở phía sau hô lớn, nhanh chóng đi theo. Rất nhanh, Tần Thiên liền dẫn Mặc Linh Tuyết cùng Tiểu Bạch đi tới Thanh Phong trấn bên trong. Tại đây là địa phương nào a, nhà của ngươi sao? Mặc Linh Tuyết nhìn xem Tần Thiên nghi ngờ hỏi. Cũng có thể nói như vậy, xem như ta phần đông gia sản bên trong một cái, đi thôi. Tần Thiên ôm Mặc Linh Tuyết bờ eo thon bé bỏng, rất nhanh liền đi tới Lưu gia cửa lớn, cửa ra vào trông coi thủ vệ chứng kiến Tần Thiên đã đến, vội vàng đón đi vào, một cái khác thông báo Lưu Hồng đi. Về phần Ngàn Sông các nàng ba cái, đã sớm cảm ứng được Tần Thiên khí tức rồi, đã chào đón. Tần Thiên, các ngươi đây là... Ngàn Sông ba người nhìn xem Tần Thiên ôm Mặc Linh Tuyết vẻ mặt thân mật bộ dáng, rất là nghi hoặc, các nàng thế nhưng mà nhớ rõ Tần Thiên cùng Lục công chúa thế nhưng mà cừu gia a, lúc nào thân thiết như vậy nữa à, nhìn xem hai người cái dạng này, hiển nhiên là tình lữ bộ dáng a. Khục khục, cái kia, vợ a, đều tới, ta cho các ngươi giới thiệu a. Vị này, là Lục công chúa, các ngươi cũng nhận thức, nàng gọi là Mặc Linh Tuyết, về sau, tự là tỉ muội của các ngươi rồi. Tần Thiên nhìn xem các nàng ba người nói, thân thủ đem ba người cho ôm đi qua. Ba người sửng sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, Ngàn Sông lập tức nhỏ giọng tại Tần Thiên tai vừa hỏi, tướng công, ngươi là như thế nào đem nàng thu đó a? Địch nhân đều biến thành tình nhân rồi. Lời nói này bên trong, một cổ ế ẩm ghen tuông bừng lên, đồng thời bên cạnh hai nữ cũng là phát ra một cổ ghen tuông. Tần Thiên nữ nhân là càng ngày càng nhiều rồi, về sau các nàng càng ngày càng không có địa vị. Khục khục, ta thề, ta tuyệt đối yêu các ngươi yêu đến phải chết, ta đêm nay đền bù tổn thất các ngươi được không a? Tần Thiên nhìn xem tam nữ nói, tam nữ nhìn xem Tần Thiên, biết nói sao nói cũng vô dụng rồi, chỉ có thể mặc cho do Tần Thiên. Cái kia, các ngươi về sau muốn hảo hảo ở chung a, Tuyết Nhi, bọn hắn ngươi đều gặp rồi, vị này chính là Ngàn Sông, vị này chính là Tây Đảo Hợp, vị này chính là Liễu Như Thích. Tần Thiên cho Mặc Linh Tuyết giới thiệu nói, ba vị tỷ tỷ tốt. Mặc Linh Tuyết lập tức nhu thuận nói, tam nữ nhẹ gật đầu. Ba vị tỷ tỷ tốt. Trên bờ vai Tiểu Bạch cũng học Mặc Linh Tuyết nói, cái này vừa ra khỏi miệng, dọa tam nữ kêu to một tiếng. Tiểu Bạch lại còn nói lời nói rồi, tam nữ bất khả tư nghị nhìn xem Tiểu Bạch, có loại nằm mơ đồng dạng cảm giác. Tỷ tỷ, ta thật sự có thể nói chuyện, các ngươi không nên giật mình. Tiểu Bạch tiếp tục nhu thuận nói, điềm điềm cái miệng nhỏ nhắn nghe rất là làm người khác ưa thích. Tần Thiên nhìn xem giật mình tam nữ lập tức nói, Tiểu Bạch thăng cấp rồi, có thể nói chuyện, các ngươi trước mang theo Tiểu Bạch cùng Tuyết Nhi đi vào bên trong, ta đi tìm Lưu Hồng thương lượng điểm sự tình, đợi chút nữa trở về lại tìm các ngươi. Tần Thiên nói xong liền đem Tiểu Bạch giao cho tam nữ, sau đó hướng phía bên cạnh đi đến, Lưu Hồng đã đợi ở nơi nào, chứng kiến Tần Thiên cùng chúng nữ đang nói chuyện, không có dám quấy rầy. Tần gia, ngài đã về rồi. Ân, không cần đa lễ rồi, đi thôi, ta thương lượng với ngươi điểm sự tình. Tần Thiên nhìn xem Lưu Hồng nói, lập tức hướng phía tiếp khách trong đại sảnh đi đến. Hai người ngồi xuống, Tần Thiên hỏi thăm một chút nhất trải qua bên này chuyện đã xảy ra. Lưu Hồng nói cho hắn biết, gần đây bên này đều rất tốt, sinh ý hiện tại vượt làm càng lớn hiểu rõ, đang chuẩn bị cùng Tần Thiên thương lượng một chút, phát triển đến Thanh Nham thành bên kia đi. Ân, rất tốt, ta cũng nghĩ như vậy, là cần muốn đi ra ngoài phát triển một chút, bất quá không phải Thanh Nham thành. Tần Thiên nhìn xem Lưu Hồng nói. Không phải Thanh Nham Thành, như vậy Tần gia ngươi muốn phát triển đến địa phương nào? Lưu Hồng hỏi. Hoàng Thành. A, Hoàng Thành. Lưu Hồng nghe xong, kinh ngạc trực tiếp từ trên ghế lăn xuống dưới, cực kỳ thất lễ. Chủ yếu là Tần Thiên mà nói quá lại để cho hắn giật mình rồi. Không nghĩ tới Tần Thiên lại muốn vượt qua lớn như vậy một bước, trực tiếp phát triển đến Hoàng Thành bên kia đi. Đây chính là dưới chân thiên tử A, cũng không phải là muốn phát triển có thể phát triển đó A, làm không tốt cái gì cũng bị mất. Cái này cũng trách không được Lưu Hồng nghĩ như vậy, bởi vì nơi này tin tức bế tắc, Tần Thiên uy chấn Hoàng Thành cùng Yến Thành tin tức căn bản sẽ không truyền đến nơi đây, cho nên Lưu Hồng cũng không biết Tần Thiên bao nhiêu bổn sự, tự nhiên sẽ quá Tần Thiên lời nói này cho hù ngã rồi, nếu là hắn biết rõ Tần Thiên sở tác sở vi về sau, tuyệt đối sẽ không như vậy. Không nên giật mình, ta nói muốn đi đâu phát triển, vậy tự nhiên có điều kiện này rồi. Ngươi cho ta chuẩn bị cho tốt là được rồi, đại khái một tháng thời gian. Ngươi quy hoạch một chút đi đến Hoàng Thành về sau như thế nào phát triển. Một cái nguyệt hậu, chúng ta tự xác định vững chắc muốn đi Hoàng Thành được rồi. Tần Thiên nhìn xem Lưu Hồng nói. Vâng, là ta đã biết, ta sẽ chăm chú quy hoạch. Lưu Hồng hay là không che giấu được giật mình. Tần Thiên nhìn xem bộ dáng kia của hắn lắc đầu, không nói gì. Phát triển Hoàng Thành chính là Tần Thiên trước khi cùng với Tần Vô Phong đã nói rồi đấy. Năm đại gia tộc thiếu một cái, vậy hãy để cho Tần gia bổ sung, bù chỗ thiếu đi lên, lại để cho Tần gia ở cái thế giới này, phát triển ra một cổ thế lực cường đại đi ra. Bất quá đây hết thảy đều phải chờ tới môn phái tỉ thí sau khi chấm dứt nói sau, thì ra là đại khái một tháng về sau, như vậy Tần Thiên mới có thời gian tiến đến Hoàng Thành bố trí. Tốt rồi, chính ngươi từ từ suy nghĩ nghĩ đi, có vấn đề gì tự tới tìm ta, ta đêm nay ở chỗ này. Tần Thiên nhìn xem Lưu Hồng nói, lập tức liền rời đi, hướng phía ngàn sông các nàng chỗ ở đi đến. Oa, thật xinh đẹp a, không nghĩ tới tiểu bạch ngươi rõ ràng biến thành đáng yêu như thế mỹ nữ. Tây Đảo Hợp xem lên trước mặt một cái thiên sứ, giống như cổ trang tiểu mỹ nữ kinh ngạc nói, cái này là được biến thành nhân loại hình thái tiểu bạch. Thật sự, Tần Thiên ca ca sẽ thích sao, ta nơi này là không phải quá nhỏ nữa à, tỷ tỷ. Tiểu bạch dừng rất tròn bộ ngực sữa nhìn xem Tây Đảo Hợp các nàng hỏi. Mới sẽ không, cái kia sắc lang chứng kiến ngươi, hận không thể trực tiếp bổ nhào. Đúng rồi, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Chúng nữ nhìn xem tiểu bạch nói. Cái gì không cần lo lắng a? Cái lúc này, Tần Thiên đẩy cửa từ bên ngoài đi đến, liền thấy được biến thành nhân loại hình thái tiểu bạch. Giờ phút này chính ăn mặc một thân cổ trang, tuyệt mỹ la lị một cái, phát dục có đặc biệt tốt, nhìn xem tự lại để cho người kích động. Bất quá Tần Thiên nhìn xem xác thực có chút trong nội tâm mâu thuẫn, tiểu bạch dù sao cũng là tiểu yêu thú a. Tần Thiên cũng không muốn nhân thú a. Chương 1441, Phạm Kiến tìm tai vạ các tỷ tỷ nói, không cần lo lắng ngươi không thích ta. Tần Thiên ca ca, ngươi ưa thích tiểu bạch bộ dạng như vậy sao? Tiểu bạch bĩu môi nhìn xem Tần Thiên, có chút không tự tin nói, hơn nữa nhìn đi lên tựa hồ nhanh muốn khóc bộ dạng. A, cái này, ưa thích a, nhất định là ưa thích á. Tần Thiên vội vàng nói, miễn cho tiểu bạch khóc. Thật sự sao, cái kia Tần Thiên ca ca. Chúng ta tranh thủ thời gian để làm ngươi cùng các tỷ tỷ trên giường làm một chuyện a. Tiểu Bạch lập tức kích động nói xong muốn cởi áo nới dây lưng, hào phóng cực kỳ khủng khiếp, kinh hãi chúng nữ đều ngây dại. Tần Thiên vội vàng ra tay ngăn cản, cái kia, khục khục, Tiểu Bạch a, ngươi còn nhỏ, loại sự tình này đối với ngươi thân thể không tốt, chờ ngươi trưởng thành, nhân loại hình thái cũng ổn định, chúng ta tại từ từ nói chuyện này, cái kia, ngươi hiện tại trước biến sẽ bộ dáng lúc trước, như vậy ta càng ưa thích. Tần Thiên nhìn xem Tiểu Bạch, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra a, cái này yêu thú a, thật là không thể dựa theo người bình thường góc độ đến đối đãi đó a. Hừ, Tần Thiên ca ca gạt ta, người xấu. Tiểu Bạch nhìn xem Tần Thiên cự tuyệt chính mình, lập tức thương tâm khóc lên, lê hoa đái vũ, lại để cho Tần Thiên cảm giác mình giống như khi dễ vị thành niên thiếu nữ đồng dạng. Không có, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta không có, ta thật sự rất ưa thích, chỉ là ngươi quá nhỏ rồi, như vậy đối với thân thể không tốt, là không đúng vậy a, các ngươi nói. Tần Thiên hướng về phía chúng nữ chớp mắt con người nói. Chúng nữ lập tức phục hồi tinh thần lại. Đúng vậy a, Tiểu Bạch, Tần Thiên không có lừa ngươi. Đúng vậy, không có lừa ngươi. Nói đều thật sự. Chúng nữ vòng một hồi lâu, Tiểu Bạch mới tin tưởng, cuối cùng nhất biến trở về đã đến bộ dáng lúc trước. Tần Thiên lúc này mới thở dài một hơi, cho nàng hơn 10 khỏa cực phẩm thiên nguyên đá ngăn chặn miệng của hắn, làm cho nàng tạm thời trước đã quên chuyện nam nữ trước, miễn cho có phiền toái mọi người, vậy buồn bực. Đúng rồi. Hai người các ngươi, đến, những, này cho các ngươi cầm lấy đi tu luyện, hai người các ngươi thực lực thấp nhất, năng lượng tinh khiết độ kém cỏi nhất, dùng những, này thất tinh cảnh giới yêu thú nội đan cùng cực phẩm thiên nguyên, đã đem bọn ngươi năng lượng trong cơ thể đều chuyển đổi tinh khiết một điểm. Tần Thiên nhìn xem Liễu Như Thích cùng Tây Đảo Hợp hai người nói, cho hai người 200 khỏa cực phẩm thiên nguyên đá tổng số thập khỏa yêu thú nội đan, những điều này đều là 8 sao cảnh giới cao thủ trong không gian giới chỉ có được, những lão gia hỏa này trên người rất là có tiền a. Oa. Tần Thiên, ngươi cái đó đến như vậy nhiều a? Liễu Như Thích giật mình nói, trước khi đi Thanh Nham Thành thời điểm thế nhưng mà rất nghèo đó a, hiện tại rõ ràng trở nên như vậy thổ hào. Cái này ngươi cũng không cần quản, coi như người hảo tâm đưa cho chúng ta a, các ngươi nhanh đi tu luyện, nhớ kỹ, không muốn đột phá trước, đem các ngươi năng lượng trong cơ thể độ tinh khiết chuyển hóa cao một điểm lại đột phá. Tần Thiên nhìn xem hai nữ nhắn nhủ nói, hai nữ nhẹ gật đầu, lập tức liền trở về riêng phần mình trong phòng tiến đến tu luyện rồi. Trong phòng chỉ còn lại có Tần Thiên ba người cộng thêm Tiểu Bạch. Ngàn sông, thực lực của ngươi quá cường đại, ta cũng không sao có thể đưa cho ngươi rồi, Cậu ngươi tu luyện không muốn nhanh như vậy à? Tần Thiên nhìn xem Ngàn Sông vẻ mặt phiền muộn, lúc này mới ly khai bao lâu à? Ngàn Sông rõ ràng lại đột phá, hiện tại đã là thất tinh thất giai rồi, đột phá giống như ăn cơm đồng dạng đơn giản. Hì hì, ta cũng không có thể khống chế á. Ngàn Sông tinh nghịch cười cười, nàng xác thực không có thể khống chế, bởi vì nàng phát hiện mình vô luận như thế nào tu luyện, tu vi tựu là tiến triển vô cùng nhanh. Đúng rồi, cho ngươi một cái không gian giới chỉ a, ngươi không có cái này. Tần Thiên xuất ra một khỏa không gian giới chỉ cho Ngàn Sông, như vậy cũng không cần túi trữ vật cái loại này tiểu chút chít rồi. Đây đều là Tần Thiên tại Hoàng Thành thời điểm trực tiếp trong Hoàng Cung lấy ra rồi, dù sao những này bọn hắn còn nhiều mà, chính mình cầm mấy cái trở về, cho chúng nữ một người một cái. Ta đã sớm muốn một cái rồi. Ngàn Sông nhìn xem không gian giới chỉ, rất là ưa thích. Ưa thích là tốt rồi. Đến, Tiểu Bạch ngươi đi vào bên trong từ từ ăn ha ha, ta bàn bạc đại nhân sự tình. Tần Thiên nhìn xem Tiểu Bạch nói, đem Tiểu Bạch đưa vào tiểu trong thế giới, lập tức khóa lại cửa, phóng xuất ra kết giới, sau đó ôm hai nữ hướng phía trên giường đi tới. Tướng công, ngươi muốn làm gì? Mặc Linh Tuyết nhìn xem Tần Thiên cử động, sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên, Ngàn Sông cũng là như thế, bởi vì bọn nàng nghĩ tới Tần Thiên muốn dẫn các nàng đi làm gì. Hắc hắc, còn phải nói sao, đương nhiên là gia tăng cảm tình rồi. Tuyết Nhi, ngươi nhìn ngươi vừa mới gia nhập chúng ta đại gia đình, tựu cần loại phương thức này gia tăng phía dưới cảm tình, ngươi biết không? Tần Thiên vừa nói một bên thân thủ đem Mặc Linh Tuyết y phục cởi bỏ xuống dưới, Ngàn bên kia Sông cũng không có buông tha. Không muốn. Hai nữ đều vội vàng đẩy ra Tần Thiên, nhưng là ở đâu là Tần Thiên đối thủ a? Thoáng cái, hai nữ liền bị lột sạch đẩy ngã xuống giường, sau đó liền tùy ý Tần Thiên sằng bậy. Ân, chán ghét, ngứa quá a. A. Hôm sau, Tần Thiên đem Mặc Linh Tuyết lưu tại Thanh Phong trấn bên trong, chính mình đi trở về sự thật thế giới. Đã là ngày hôm sau buổi sáng rồi, Tần Thiên mà bắt đầu, liền phát hiện Kiều Hy cùng Lý Phỉ Nhi chính trong phòng khách, những nữ nhân khác đều đi ra ngoài. Tần Thiên, ngươi tối hôm qua tại tu luyện sao, tóc của ngươi chuyện gì xảy ra a? Chứng kiến Tần Thiên từ bên trong phòng đi ra, Kiều Hy giật mình nói, Lý Phỉ Nhi cũng là rất kinh ngạc. A, cái này a, nói rất dài dòng rồi, hay là không nói? Tần Thiên cười cười, đi đến hai nữ chính giữa, ngồi xuống, một tay ôm một cái, một người hôn một cái. Ta đi cấp người hâm lại bữa sáng. Kiều Hy nhìn xem Tần Thiên nói. Không cần, hai người các ngươi đều mang thai, đều cho ta hảo hảo ở lại đó, an tâm dưỡng thai, những chuyện kia giao cho ta đến là được rồi. Tần Thiên nhìn xem hai nữ nói, hắn cũng không muốn hai nữ xảy ra vấn đề gì. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hi hi. Ta cũng hiểu được là, hi hi a, chúng ta về sau đều không cần động thủ, Tần Thiên cho chúng ta đem làm bảo mẫu dùng, nhanh đi cho chúng ta cầm điểm đồ ăn vặt tới, lấy thêm hai hộp sữa tươi tới, thuận tiện đem y phục giặt rửa một chút, đúng rồi, giữa trưa ta muốn ăn thịt kho tàu xương sườn, trong tủ lạnh không có đồ ăn rồi, ngươi đi ra ngoài mua, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi, xí không sở hữu giấy vệ sinh rồi, đi mua một đánh trở về. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.